Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 846. Khế ước quỷ phó. 3. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành xuất hiện, làm Mạc Cười thấy được sinh hy vọng. Cho nên, nói cái gì nàng đều phải đua một phen. Mạc Cười yên lặng mà kiên trì. Vận chuyển chính mình số lượng không nhiều lắm linh lực cùng kia chí dương chi lực chu toàn. May mà kia chí dương lực lượng cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Ngược lại có thể cùng nàng linh lực thong thả dung hợp ở bên nhau. Thời gian một phân một giây quá khứ. Trong phòng chỉ có vài người tiếng hít thở. Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Cười. Thẳng đến một giờ lúc sau, Mạc Cười quanh thân linh lực đột nhiên cuồng bạo lên, mà nàng thần hồn cũng từ vừa mới suy yếu cùng nửa trong suốt trạng thái trở nên dần dần phong phú. Lại qua vài phút, Mạc Cười chậm rãi mở mắt, nàng cặp mắt kia, cư nhiên sắc bén bức người. Chủ nhân, Mạc Cười lúc này chậm rãi đứng dậy. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được đến trên người nàng linh khí thật sự lại nồng đậm không ít. Thật là thần kỳ, nhìn đến Mạc Cười lớn như vậy biến hóa, Ninh Hoan Tâm cảm thấy thực thần kỳ. Hơn nữa, hiện tại nàng chỉ cần vận dụng chính mình linh lực chuyên tâm đi cảm ứng, là có thể cảm ứng được Mạc Cười tâm cảnh, thật sự có thể cùng nàng câu thông. A Cười, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Mặc Vũ kích động kéo lại Mạc Cười tay. Ta không có việc gì. Ta cảm giác, ta giống như so nguyên lai càng cường đại rồi. Mạc Cười vẻ mặt mỉm cười nhìn Mặc Vũ. Theo sau lại nhìn Ninh Hoan Tâm Money. Chủ nhân, ngươi huyết, khụ. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành thanh khụ một tiếng. Nhìn Mặc Vũ cùng Mạc Cười. Nếu hiện tại Mạc Cười đã là Hoan Tâm quỷ phó, như vậy nàng liền phải cùng Hoan Tâm cùng nhau rời đi nơi này. Mạc Vũ, ngươi đâu? Ta đương nhiên là cùng A Cười ở bên nhau, nói. Mạc Vũ nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh tiểu thư, tuy rằng ta tu vi không cao, nhưng là nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, ngạch. Hảo, hảo à, Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ. Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình còn không bằng Mặc Vũ đâu. Nhưng là hiện tại nàng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Ân, chính mình muốn bảo trì thần bí. Vậy các ngươi thu thập một chút đi. Ta cùng A Hành ở đỉnh núi chuyển một vòng. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau xuống núi. Các ngươi có thể đi nhà ta ở vài ngày. Nhà ta phòng cho khách không ít. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người nói nhỏ một câu. Ngay sau đó liền lôi kéo Tưởng Lệ Hành rời đi nhà gỗ. Thẳng đến đi ra Mặc Vũ sân. Ninh Hoan Tâm lúc này mới hít sâu một hơi. Vẻ mặt khẩn trương lại hưng phấn nhìn Tưởng Lệ Hành. A Hành, ta về sau cũng có chính mình quỷ phó. Liền cùng Cố Hiểu giống nhau. Ninh Hoan Tâm đầy mặt tươi cười. Hắn có thể làm Thu Hàm tỷ tới xem ta. Ta cũng có thể làm Mạc Cười giúp ta đi xem hắn. Có phải hay không? Ngươi lại như vậy nhớ thương Cố Hiểu. Ta cần phải ghen tị. Tưởng Lệ Hành ở một bên giả vờ tức giận nói nhỏ một tiếng. Đừng a, Ninh Hoan Tâm lập tức cười hi hi lôi kéo Tưởng Lệ Hành cánh tay. Ngươi xem chúng ta không phải mỗi ngày có thể nhìn đến sao? Chính là đến bây giờ ta cũng không thấy được Cố Hiểu. Tưởng Lệ Hành cư nhiên còn đề, xem ra chính mình cần thiết đem chính mình cái này đại cữu tử phân chia ở trọng điểm sổ đen. Nhất định phải trọng điểm cách ly. Trọng điểm D, nhìn đến Tưởng Lệ Hành sắc mặt có điểm phức tạp, Ninh Hoan Tâm lập tức giơ tay bưng kín miệng mình. Kỳ thật nàng cũng không phải cố ý, chỉ là Nàng củng cố hiểu chi gian cái loại này cảm ứng, muốn gặp không thể thấy nôn nóng cảm, thật sự làm người lo lắng. Hơn nữa, Ninh Hoan tâm rất cường liệt cảm giác được, chỉ cần chính mình có thể nhìn thấy cố hiểu, chính mình thân thế, còn có rất nhiều bí ẩn, đều có thể nhất nhất vạch trần. Hết chương.